sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 657, hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Thật ra, các loại hơi thở trong đạo vực chân hoàng cực kỳ hỗn loạn. Muốn dễ dàng định vị vị trí của kẻ địch từ những hơi thở đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Thế nhưng, người của Hoàng Triều Ngũ Bộ rất đông. Trước đây bọn họ còn nhúng tay vào cuộc chiến giữa Hùng Sư và Thiên Hạ. Cũng sợ Tiêu Hạo Thiên trả thù cho nên vẫn luôn liên hợp cùng nhau. Trong đạo vực chân hoàng ảm đạm khắp chốn này, hơi thở mạnh mẽ của mấy trăm tôn cường giả tựa như một ngọn đèn dầu soi đường chỉ lối. Tọa độ vô cùng rõ ràng. Lúc này, ở chỗ cách đám người Tiêu Hạo Thiên rất xa, cả đám gần 300 tôn cường giả của Hoàng Triều Ngũ Bộ đang dùng toàn lực vậy giết một tôn đạo thủ định cấp nửa bước nhân vương. Từ lúc tiến vào đến giờ, đám người của Hoàng Triều Ngũ Bộ cũng đã đánh chết không ít đạo thủ đỉnh cấp. Lúc này, hơi thở trên người thủ tĩnh Hà Mặc và William III, còn Louis III đến từ chiến đội Ngân Xà Ung Phi đến từ chiến đội Đại Hùng đều đã gần đạt đến trình độ cửu quyền đại nhật quang huân thêm. Chỉ còn kém một bước đã có thể thăng lên cấp nhân vương. Mặc dù chiến lực của bọn họ đã tăng lên không ít nhưng vào lúc này bọn họ vẫn lo lắng. Không còn cách nào khác, bọn họ đã kết thủ với người của chiến đội Thiên Hạ rồi. Một lát sau khi vang lên một tiếng ầm lớn, tôn đạo thủ bị đám người của Hoàng Triều Ngũ Bộ vây giết nứt toạc ra. Ngay sau đó, vô số đạo vận trình độ cấp nhân vương lập tức tràn ra. Bốn tôn giả cường giả đỉnh cấp của Hoàng Triều Ngũ Bộ liếc nhìn nhau. Ai cũng muốn độc chiếm. Dù sao thì sau khi nuốt chọn một tôn đạo thủ đỉnh cấp, cho dù không thể thăng lên cấp nhân vương thì cũng có thể tiến gần hơn một bước. Đây chính là điểm tốt lớn nhất của đạo vực chân hoàng. Đạo vực chân hoàng có thể tạo ra cơ hội tuyệt thế để thăng cấp lên cấp nhân vương. Ánh mắt William III lóe lên, ngưng trọng nói, vừa nãy bên chỗ Hùng Sư, Long Phi và Mặt Sắc đều đã thăng cấp lên cấp nhân vương. Tiêu Hạo Thiên bên Thiên Hạ thì không cần phải nói. Nhưng ngoại trừ Tiêu Hạo Thiên ra thì còn có một tôn giả để chiều tán niệm đình cấp giúp bọn họ trong đạo vực chân hoàng này. Như vậy, hiện tại Hoàng Triều Ngũ Bộ chúng ta là yếu nhất, cho nên chỗ chúng ta cần phải có một tôn giả nhân vương. Louis III cũng gật đầu nói. Đúng vậy, loại đạo thư cấp bậc này có ẩn chứa rất nhiều đạo thủ của đạo văn nhân vương nhưng hẳn là cũng không nhiều lắm. Cho nên, bây giờ chia thế nào? Hùng Phi của chiến đội Đại Hùng cười khẩy, nói, hừ, đương nhiên là cho tôi. Chẳng lẽ còn phải chia cho hai người các ông hà? Vừa nãy là Thiết Ứng và Ngân Xà các ông đòi những tay vào cuộc chiến. Các ông đã đắc tội nặng với đám người của Thiên Hạ rồi. Hi Mặc của gật đầu nói, đúng vậy, William và Louis, hai người các ông tạm thời nhường đi. Để tôi và Hùng Phi thăng lên cấp nhân vương trước, đã nói rồi mà, người của Hoàng Triều Ngũ Bộ chúng ta phải hành động thống nhất nhưng hai người các ông lại cứ phá hoại liên minh hết lần này đến lần khác. Như vậy rất không ổn. Từ trước đến nay, William III và Louis III vẫn luôn là bạn tốt. Lúc này, hai người đột nhiên ra tay, chia đạo vấn nhân vương rơi trước mặt thành hai phần, trực tiếp nuốt vào bụng. Chỉ chớp mắt, hơi thở trên người hai người cùng tăng vọt, các ông quá đáng lắm rồi. Hùng Phi và Hi Mặc thấy vậy thì giận dữ hét lớn liên tục. Nhưng William III và Louis III lại hoàn toàn không thèm để tâm. Trong đội ngũ của Hoàng Triều Ngũ Bộ bọn họ còn dư lại hơn 10 tôn giả cường giả của chiến đội Thiên Tàm nhưng bọn họ lại không hề có tư cách. Nói chuyện ở chỗ này, mấy người cường giả của chiến đội Thiên Tàm chỉ nhìn Thiên Hạ. Dưới sự uy hiếp của hai tên đầu sỏ Hùng Sư, còn có bốn người đang muốn nội chiến. Trong lòng cường giả của chiến đội Thiên Tàm cũng không khỏi khổ. Cái liên minh đặc biệt như vậy chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà đã bắt đầu tranh cãi. Vậy thì lúc sau làm sao để đối kháng với Hùng Sư đối kháng với Thiên Hạ chứ? Tranh cãi hả? Nhưng dù sao chiến đội Thiên Tàm cũng đã bị ba bên của Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ và Đường Ngọc Hiền đánh tàn phế, cho dù trong lòng bọn họ khó chịu thì bọn họ cũng không dám nói gì ở chỗ này. mà sự thật cũng giống như những gì mà đảm người của chiến đội Thiên Tâm suy nghĩ. Một lát sau, lúc hơi thở trên người William III và Louis III tăng lên. Định mở miệng tự tranh cãi cho bản thân thì không gian phía sau bọn họ đột nhiên rung chuyển. Một tiếng ầm vang cực lớn vang lên. Không gian ở chỗ sâu trong đạo vực chân hoàng nổ nát vụn. Vùng đất tràn đầy luồng khí màu xám tức khắc biến thành một vùng chân không. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên dẫn theo một đám cường giả đỉnh cấp của thiên hạ ầm ầm xuất hiện ở đây. Giết! Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng. Sau khi xuất hiện, anh không chút do dự chém một kiếm thật mạnh về phía William III. Trước đây, lúc cái tên này còn trong hoàng triều ngũ bộ thì ông ta đã xúi giục. Lỗi kéo một đám cường giả trong hoàng triều ngũ bộ đi giúp đỡ đám người hùng sư chống đối người của chiến đội thiên hạ. Cách chương.